ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 845, chương 28, ta tự hào nhất tuyệt chiêu. Long Thiên Tứ tâm tình lúc này là vang dội, nhìn xem dưới quyền đại quân. Long Thiên Tứ hận không thể lập tức triển lộ mình kinh người tài trí. Sau đó tới một màn trong lúc nói cười địch nhân tan thành mây khói vở kịch. Bất quá lý trí nói cho hắn, cái này không thực tế. Cho nên Long Thiên Tứ dù là tâm tình lúc này đặc biệt bành trướng. Vì thủ hạ những tinh binh này tính mệnh, hắn vẫn là giữ vững tỉnh táo. Huống chi lúc này Thuần Dương cung đạo binh quân đoàn cũng bị hắn mang ra ngoài. Liền càng phải cẩn thận, vừa có sai lầm, nói không chừng chính là đầy bàn đều thua toàn quân bị diệt. Mọi người nghe ta hiệu lệnh, dựa theo Trương Đô hộ thuyết pháp, lại chờ một lúc, chính là Tây vực quân doanh binh lính tuần tra biến động. Trong này có một cái cực nhỏ chênh lệch thời gian, chỉ có nắm cơ hội này chúng ta mới có thể lao ra khỏi vòng vây, ngẩng đầu nhìn lên trời, đêm khuya người yên, trời tối trăng mờ, mây đen răng đầy, chính là giết người phóng hỏa cơ hội thật tốt. Chuẩn bị, cùng ta hướng. Ầm ầm, ngay tại Long Thiên Tứ hiệu lệnh phát ra trong nháy mắt. Trước hết phản ứng lại chính là Thuần Dương cung đạo binh quân đoàn. Hơn 1.000 đạo tiên thiên cảnh luyện thần phản hư khí tức tại thời khắc này như hỏa sơn bộc phát đồng. Dạng mãnh liệt cuộn trào ra, sau đó cấu kết kỵ binh chung quanh, hội tụ thành một đầu trùng trùng điệp điệp lang yên khí chủ. Ngươi có thể xem thường Long Thiên Tứ, nhưng là đừng xem thường Long Thiên Tứ lúc này thế lực. Thuần Dương cung đạo binh quân đoàn mặc dù không hiểu quân trận, nhưng kiểu nhồi vịt tăng lên mang tới ngạnh thực lực vẫn như cũ để bọn hắn có được tinh nhuệ chờ lên sức chiến đấu. Mà ngoài ra, quan trọng nhất là Trương Tử Văn để bảo đảm mồi nhử kế hoạch thuận lợi, mà cho Long Thiên Tứ phân phối xuống đà thiên kỵ. Đây là một loại Tây vực đặc thù kỵ binh binh chủng. Sĩ tốt chiến mã là Tây vực đặc sản đà thiên câu. Không chỉ có được cực cao sức chịu đựng, và lại thể nội có thể chứa đựng thức ăn nước uống. Chỉ cần đem nó cho ăn no một lần, liền có thể trèo chống phi thường lâu thời gian. Tại sa mạc hoang dã các loại đặc thù địa hình bên trong cũng có được vượt qua bình thường chiến mã di động năng lực. Nói một cách khác, đây là một cái chỉ có tại Tây vực loại địa phương này mới có thể sinh ra kỳ hiệu binh chủng. Đặt ở Bắc Nhung lang kỵ đủ để đem loại này kỵ binh xé thành mảnh nhỏ. Đặt ở Đông Hải, trừ phi có thể ở trên nước chạy, nếu không cơ bản không có cái gì chứng dùng. Đặt ở Nam Man, nóng ướt rừng mưa khí hậu để đà thiên câu không quen khí hậu. Bởi vậy loại này kỵ binh chỉ có Trương Tử Văn trong tay mới có một chi. Mà không hề nghi ngờ, đây là một cái phi thường thích hợp tại Tây vực cướp bóc đốt giết đánh tiêu thổ chiến thuật bộ đội. Nói đến đây đại khái rất nhiều người đều hiểu được. Không sai, tiêu thổ chiến thuật kỳ thật Trương Tử Văn năm đó cũng không phải là không có nghĩ tới. Chỉ là trở ngại đủ loại nguyên nhân mà từ bỏ. Dù sao giống bây giờ loại này Tây vực dốc hết toàn lực. Nội bộ cực độ trống rỗng tình hình chiến đấu trước kia nhưng chưa từng xuất hiện. Nói tóm lại, xem như chuyên môn chính là vì chấp hành tiêu thổ chiến thuật mà ra đời kỵ binh. Đà thiên kỵ tinh nhuệ trình độ có thể thấy được lốm đốm. Quan trọng nhất là bọn họ còn hiểu quân trận, lúc này được Long Thiên Tứ an bài ở đội ngũ cạnh ngoài. Dùng quân trận đem đạo binh quân đoàn bao lấy, đem riêng phần mình lực lượng hoàn mỹ thống nhất ở cùng nhau. Đạo binh quân đoàn trở thành đà thiên kỵ động cơ, mà đà thiên kỵ chính là một cỗ võ trang đầy đủ chiến xa. Về phần Long Thiên Tứ, hỏa luyện kim đan tu vi để cho hắn trở thành chiến xa họng pháo vẫn là cực lớn đường kính dùng loại. Phá, tại sĩ tốt khí huyết duy trì dưới, Long Thiên Tứ tu vi lăng không cất cao một tầng, Nguyên bản khoảng cách 10 vạn dặm còn có chút khoảng cách. Lấy được quân trận tăng thêm về sau, lập tức xông phá tầng kia ngăn cách. Cả người khí tức cường thịnh đến cực hạn. Ở hắn xuất lĩnh dưới, 8.000 tả hữu đà thiên kỵ cùng một đám đạo binh liền như là sắc bén nhất đao nhọn, trực tiếp đâm vào tây vực quân doanh bên trong. Trong chớp mắt liền đem nó đâm cái xuyên thấu. Đã xảy ra chuyện gì? Địch tập, trấn tây quân đến đây tập kích doanh trại địch. Đáng chết, Long Thiên Tứ vừa xuất hiện, toàn bộ tây vực quân doanh lập tức một trận xôn xao. Nguyên bản lời nói, có người tập kích doanh trại địch loại chuyện này tây vực bên này cũng không phải là không có phòng bị. Nhưng thứ nhất, Trương Tử Văn tọa trấn Bôn Lôi Quan đến nay liền không có làm qua loại sự tình này. Thứ hai, tây vực bên này tự cao binh nhiều tướng mạnh quân thế to lớn, cho nên dù sao cũng hơi lười biếng. Trên thực tế Trương Tử Văn cảm thấy Long Thiên Tứ mồi nhử kế hoạch rất có thể thành công. Cũng là bởi vì điểm này, hắn kinh nghiệm xa trường, tự nhiên có thể nhìn ra tây vực lười biếng, mà ở sắp xếp của hắn phía dưới, Long Thiên Tứ cũng thuận lợi bắt lấy chiến cơ. Vẻn vẹn gần vạn kỵ binh tại tây vực trong quân doanh lại là thế như trẻ tre, một đường giết xuống tới thế mà hoàn toàn không có gặp được trở ngại. Tây vực đại quân bên ngoài trại lính vây trực tiếp liền bị đục xuyên. Bất quá theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tây vực binh sĩ đã từ trong mộng thức tỉnh đi qua. Hoặc là nói thế nào là tinh nhuệ đây, tại quan tướng hướng dẫn dưới, tây vực sĩ tốt rất nhanh liền bắt đầu thành lập nên phòng tuyến. Từng đạo khí huyết lang yên bốc thẳng lên, bắt đầu áp chế Long Thiên Tứ cùng dưới trướng hắn quân đội. Mà cùng lúc đó, trước đó đã từng ở trên Bôn Lôi Quan cùng Trương Tử Văn kịch chiến hai vị tây vực thống soái cũng đi ra, hỏa luyện kim đan khí tức ở rất nhiều tây vực sĩ tốt gia trì phía dưới, liền muốn đem Long Thiên Tứ triệt để ngăn cản xuống tới. Mà một màn này, Long Thiên Tứ cùng Đà Thiên Kỵ rất nhiều quan tướng cũng đều thấy được. Đại nhân, có muốn hay không đi đường vòng a? Chính diện xông tới mà nói áp lực quá lớn. Cái gì? Long Thiên Tứ liếc mắt như thế đề nghị Đà Thiên Kỵ quan tướng. Ngươi để cho ta Long Thiên Tứ đi đường vòng, ngươi là xem thường ta Thuần Dương Cung, vẫn là xem thường ta Long Thiên Tứ? Cho ta nhìn xem. Tất cả mọi người đem trường thương nắm chặt, không cần hoảng, đi theo ta cùng một chỗ xông về phía trước. Thế nhưng là, không có thế nhưng, Long Thiên Tứ vung tay lên, hào khí vạn trượng cười như điên. Ha ha ha ha ha ha. Quan tướng hơi sững sờ, đại nhân vì sao bật cười a? Ta cười các ngươi không hiểu ta Long Thiên Tứ thủ đoạn. Ngày hôm nay liền để các ngươi nhìn xem ta Long Thiên Tứ đời này tự hào nhất lợi hại nhất một chiêu. Tuyệt học, a á, quan tướng nghe vậy kinh hãi. Không hổ là được đô hộ đại nhân phái tới thống soái người của chúng ta a, chính là không giống với. Vừa dứt lời, Long Thiên Tứ liền bỗng nhiên giống to một tiếng, khí trùng mây xanh, tiểu tử thúi, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Xuất thủ a, lại không ra tay liền lật xe. Ầm ầm, phảng phất là tại hưởng ứng Long Thiên Tứ gầm thét đồng dạng. Một giây sau, toàn bộ tây vực đại quân trên không, tầng mây sụp đổ, cuồng phong phun trào. Vô số tây vực sĩ tốt biểu tình hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Liền nhìn thoáng qua, tầm mắt mọi người liền như là cái kia quét sạch tầng mây đồng dạng bị hấp dẫn. Đó là cái gì? Thiên tượng biến hóa? Không thể nào, vòng xoáy, một cái siêu vòng xoáy khổng lồ. Bốn phía là giống như sóng biển đồng dạng lăn lộn mây trắng. Nhẹ nhàng đám mây tại thời khắc này lại phảng phất có chất lượng đồng dạng, kéo theo khí quyển, không gian, thậm chí thiên địa nguyên khí, toàn bộ đều đang oanh minh, tất cả đều đang hướng về to lớn vòng xoáy điểm trung tâm tụ lại. Vòng xoáy bên trong, thanh âm như sấm ầm ầm truyền đến. Lão thất phu, về sau ta lại tìm ngươi tính sổ sách. Một giây sau, ngay tại Long Thiên Tứ lần nữa xuất quân trùng kích Tây Vực Đại Doanh trong nháy mắt. Bầu trời vòng xoáy trung tâm liền bỗng nhiên lóe lên một đảo gai mắt xích sắc quang mang. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tay cầm trường kiếm trẻ dọc mà xuống. Mang theo kiếm khí hướng về kiếm hai bên nổ tung, sau đó nghịch thế ngút trời, xuyên qua bốn phía vân hải, sau đó hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Oanh, trong lúc nhất thời, Tây Vực trên đại quân không vạn dặm không mây, chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu đỏ quang mang, giống như ban ngày nổi bật nhất mặt trời một dạng phổ chiếu đại địa. Sau đó quang mang rơi xuống, từ Tây Vực trại lính bên ngoài, một đường phách trảm, cuối cùng tại Tây Vực trại lính trung bộ khu vực mạnh mẽ chém ra một đầu thẳng tắp đại đạo. Con đường một mực kéo dài đến Long Thiên Tứ cùng Đà Thiên Kỵ dưới chân. Cuối cùng chính là Tây Vực quân doanh bên ngoài. Một kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua toàn bộ Tây Vực quân doanh. Lão thất phu nhìn cái gì vậy? Đi! Ha ha ha ha! Rõ ràng bị người giận dữ mắng mỏ. Long Thiên Tứ lại là một chút cũng không hoảng loạn. Ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn. Cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Thậm chí còn hướng về phía một bên đồng dạng kinh hãi Đà Thiên Kỵ quan tướng nói ra. Thấy được không? Đây chính là ta tự hào nhất tuyệt chiêu. Thế nào? Ta có lợi hại hay không? Ta Thuần Dương Cung có nghiêu bức hay không? Còn chờ cái gì? Có to như vậy đùi ôm. Tất cả đều cho ta nâng lên tinh thần đến. Lao ra, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.